Tổng tài đại nhân, thể lực tốt. Chương 496. Một trời một đất, góc truyện audio.com. Editor, may, điên rồi, bé trai này xông ra từ đâu vậy? Phong Thánh và Lạc Ương Ương phản ứng bất đồng, anh vừa nghe liền vui vẻ. Tên nhóc này đặc biệt có nhãn lực, em cảm thấy sao? Khóe mắt Phong Thánh mỉm cười nhìn Lạc Ương Ương. Không cảm thấy, Lạc Ương Ương tức giận hơi trừng mắt nhìn Phong Thánh, anh mau giải thích rõ ràng. Phong Thánh còn cười, nếu thật sự bị hiểu lầm, bọn họ đều sẽ chịu không nổi. Bởi vì một tiếng hô to đồng ngôn vô kỵ của bé trai, lực chú ý của những người trẻ tuổi đều bị hấp dẫn. Bọn họ nhìn thấy một màn Phong Thánh và Lạc Ương Ương tay trong tay cũng đã đủ khiếp sợ. Nghe được xưng hô chị dâu, này, mọi người càng là khiếp sợ rất cằm. Dưới tàng cây hoa mai, có một người đang rất khiếp sợ, thần sắc trực tiếp đen xuống. Ánh mắt ác độc của Phong Diệc Hàm nhìn Lạc Ương Ương trên hành lang gấp khúc. Anh hai lại có thể dắt cô ta đi, cô ta dựa vào cái gì? Đều là em gái, đãi ngộ này chính là một trời một đất. Phong Diệc Hàm hết sức phẫn nộ, một đạo tiếng nói kiều nhu ám phúng nói. Phong Thi Nhã, cô có ý tứ gì? Đôi mắt phẫn nộ của Phong Diệc Hàm vừa chuyển thẳng chỉ về phía cô gái cùng tuổi với cô đang ở ngoài 5 mét bên phải. Ý trên mặt chữ, Phong Thi Nhã cười yêu nhã, khinh miệt châm chọc. Phong Thi Nhã, cô Phong Diệc Hàm căm tức nhìn Phong Thi Nhã trong cơn giận dữ vừa muốn nói gì, liền nghe được Phong Thánh lên tiếng. Phong Thánh vẫy tay với bé trai, nói, lại đây, bé trai Phong Tử Mục vừa thấy được Phong Thánh gọi bé, liền ném cầu tuyết trong tay, lập tức vung chân chạy tới. Hai chân ngắn nhỏ của Phong Tử Mục chạy như điên, một hơi chạy tới trước mặt Phong Thánh, trên mặt ngây thơ chất phác treo tươi cười thật lớn, hưng phấn nói. Anh hai, cách chương,